Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 701. Nam Việt Chi Hành, ngươi tại sao trở lại? Nhìn xem đi vào cửa thân ảnh, Đặng Duệ An có chút nghi ngờ hỏi, mà lúc này từ bên ngoài tiến đến chính là muội muội của hắn, Đặng Duệ Anh. Lần cô em gái này có thể nói là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Bất quá nhìn xem sắc mặt kia, rõ ràng không phải quá tốt. Lương tiên sinh đâu? Không có mời đến. Nhìn xem mình muội tử sắc mặt, còn có thân không sau trống trơn tình huống, Đặng Duệ An có chút bất đắc dĩ hỏi. Người ta căn bản liền không có ra sân bay. Máy bay hạ cánh liền trực tiếp quay lại băng thành máy bay rời đi. Nhếch miệng, Đặng Duệ Anh một không mặt khó chịu nói ra. Nghe được muội muội mình, Đặng Duệ An cười lắc đầu, nhìn tính toán của mình thất bại. Đúng vậy, hắn sở dĩ để Đặng Duệ Anh đi tìm Lương Đức Hoàng, cũng là vì cùng Lương Đức Hoàng kéo lên một chút quan hệ. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Lương Đức Hoàng ưa thích mỹ nữ tin tức, liền truyền khắp nơi đều là. Có thể là mua xuống Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan cùng Trình Hàm thời điểm. Cũng có thể là Lê Thiểu Mỹ cho Lương Đức Hoàng thành lập cái kia không cái công ty công khai tìm muội. Từ thời điểm, dù sao bây giờ nói lên Lương Đức Hoàng đến. Hắn một không yêu tên, hai không yêu quyền, ba không ham tiền. Nhưng duy chỉ có đối mỹ nữ sức chống cự tương đối thấp. Kỳ thật không phải. Lương Đức Hoàng đối muội tử sức chống cự, kỳ thật cũng không tính thấp, là bọn hắn hiểu lầm. Ách, tương đương đúng, là bọn hắn hiểu lầm. Đặng Duệ An để Đặng Duệ Anh đi mời Lương Đức Hoàng, chính là vì dùng một chiêu mỹ nhân kế, mặc kệ là giao hảo Lương Đức Hoàng, hoặc là thêm gần một bước, đều muốn nhìn sau không mặt động tác, dù sao bọn hắn là rất có dã tâm. Đã từng hoa hạ thứ nhất gym, đệ nhất thế gia, đến bây giờ vòng là trung hạ lưu tồn tại, thậm chí sức chiến đấu cao nhất, lại là bát đại thế gia thứ nhất đếm ngược. Bọn hắn là không cam lòng, mà Lương Đức Hoàng cái này cường đại cùng chiến lực là bọn hắn rất cần. Nhưng là đáng tiếc, xem ra đến bây giờ, Lương Đức Hoàng cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Mặc kệ Đặng gia huynh muội xấu hổ, bên kia Lương Đức Hoàng là đang ngồi máy bay, rất nhanh liền quay trở về băng thành sân bay. Từ băng thành sân bay đi ra, hắn liền thấy được lúc này chính ở phi trường bên ngoài nghênh đón mình Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan, Trình Hàm, Trác Tử Du cùng Nặc Mẫn, Dương Mê cùng Bàn Địch cũng không có ở chỗ này, bởi vì các nàng còn không có đến đâu. Nếu như tới, các nàng cũng đem vào ở Lương Đức Hoàng phòng ở. Điểm này là nói qua. Hoan nghênh trở về, chủ nhân. Nhìn xem Lương Đức Hoàng từ sân bay đi ra, Lê Thiểu Mỹ cái thứ nhất xẹt tới, cười ôm lấy Lương Đức Hoàng cánh tay nói ra. Nhất ngươi cuối cùng là trở về. Ngươi trở về rồi, sư phó. Nhìn xem Lê Thiểu Mỹ động tác, bên kia Trác Tử Du cùng Nặc Mẫn cũng đi tới trước mặt hắn. Trác Tử Du ôm lấy một cái khác cánh tay, mà Chu Nặc Mẫn thì nhu thuận đứng trước mặt của hắn. Giang, về phần Trình cùng Trình Hàm mặc dù không hơn trước, nhưng cũng hai mắt sáng lên nhìn xem Lương Đức Hoàng. Nếu như nói ngay từ đầu Trình Lan đối với tình huống như vậy còn có một số không chấp nhận, tịch cái kia nàng bây giờ đã bị Trình Hàm cùng Lê Thiểu Mỹ thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận những này. Lập làm đương nhiên, cực kỳ chủ yếu nhất là Lương Đức Hoàng sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên. Không nên hiểu lầm, không phải là không thể được miêu tả sức chiến đấu. Ách, không thể miêu tả sức chiến đấu, cũng là một mặt đi. Dù sao thông hướng trong nữ nhân không tâm nhanh nhất thông đạo liền là, bất quá chủ yếu nhất vẫn là Lương Đức Hoàng Pokemon sức chiến đấu. Liền như là Lê Thiểu Mỹ cùng với nàng giảng, dù là nàng không động vào không đến Lương Đức Hoàng, dù là ba nàng không chết, không đầu tư thất bại, nàng có một cái mỹ mãn gia đình, nhưng kết quả sẽ là dạng gì đâu? Nàng tốt nghiệp đại học, sau đó đi ba nàng công ty thực tập, tiếp lấy tìm một cái môn đăng hộ đối nam nhân, mà môn đăng hộ đối liền đại biểu cho cái kia không người rất có thể cùng hắn cha là một loại người. Mặc dù có một cái lão bà tên tuổi, nhưng nam nhân nên đi ra ngoài chơi vẫn là sẽ ra ngoài chơi. Các loại hoa tàn ít bướm, không thước đo tiếp bị đá đi, đây đều là rất có thể. Bởi vì là Trình Lan mình cũng đã gặp rất nhiều, ngoại trừ một cái thê tử danh hiệu bên ngoài, cái gì cũng sẽ không có. Nhưng là hiện tại thế nào? Các nàng mặc dù là bị mua lại, nhưng là thế giới ba vị trí đầu thần thú trên nơ nữ nhân. Liền xem như không có có danh phận thì thế nào? Toàn thế giới đều biết, mình là Lương Đức Hoàng nữ nhân. Tên này nhìn, địa vị, hoàn toàn không phải một cái bên trên thành phố công ty tổng giám đốc thê tử có thể so sánh được. Lương Đức Hoàng đối các nàng là rất hào phóng. Tiền cái gì, căn bản liền không gọi sự tình. Nữ nhân đều là hư vinh. Tiền, địa vị, danh vọng, những này đông không tây tại trong mắt của các nàng là rất trọng yếu. Nếu như trở lên cái này ba điểm toàn bộ thực hiện. Hơn nữa còn có mỹ mãn không thể miêu tả sinh hoạt. Cái kia còn có cái gì tốt không hài lòng đâu. Trình Lan suy tư thật lâu. Có thể là bị tẩy não quan hệ, nàng cảm giác không cảm giác cuộc sống như vậy, dường như, đại khái, khả năng, hẳn là cũng không tệ lắm a. Cho nên hiện tại nàng rất cam tâm tình nguyện ở lại đây. Đi tới Lương Đức Hoàng, chớ một dưới Trình Lan cùng Trình Hàm khuôn mặt về sau. Một nhóm sáu người liền hướng về bên ngoài đi tới, về phần phi trường một chút truyền thông cùng những người khác. Liền xem như thấy được Trác Tử Du, nhận ra Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng không dám tới A1. Bởi vì là cái kia, thế nhưng là Lương Đức Hoàng A1, nếu như là một người nghệ sĩ loại hình, trái ôm phải ấp, đoán chừng cùng ngày liền phải đăng báo. Nhưng Lương Đức Hoàng, ha ha, khả năng đại chúng đã chấp nhận A. Đương nhiên. Những cái kia tại trên mạng đen Lương Đức Hoàng hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn căn bản không nhìn. Ngồi xe trở lại mình nhà về sau, Lương Đức Hoàng trước thật tốt ăn một bữa Lê Thiểu Mỹ thu xếp tiệc. Sau đó một nhóm 5 người, trừ ra Chu Nặc Mẫn bên ngoài, liền đi phía sau núi suối nước nóng. Tắm suối nước nóng thời điểm làm cái gì? Cái kia liền không cần nói nhiều. Cũng không có cách nào nhiều lời. Lương Đức Hoàng ở nước ngoài dạo qua một vòng, thu hoạch lớn nhất ánh sáng không phải 8 cái huy chương, còn có Japan cùng Quy Quốc kinh nghiệm. Không thể không thừa nhận, hai quốc gia này muội tử thật rất rèn luyện người. Các nàng không chỉ có tại để Lương Đức Hoàng dễ chịu, cũng đang dạy Lương Đức Hoàng một chút dưỡng sinh kỹ xảo. Nói thí dụ như làm sao tại lấy một đối nhiều thời điểm, tận khả năng ít kia cái gì, lại có thể nhiều hưởng thụ không thể miêu tả. Hôm nay, Lương Đức Hoàng liền cho 4 người này lên bài học. Cái gì gọi là 3 ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn. Làm 4 người này lời thề son sắt muốn đem Lương Đức Hoàng ép không thời điểm. Hơn 1 giờ suối nước nóng hành trình, lại còn đánh một cái ngang tay. Quay lại phòng không ở giữa về sau nửa chàng sau, giết chóc đến buổi trưa không đêm, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn phải có. Làm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.